Yêu thần lục, chương 97, giao hành kiếm khách. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, rất lớn khả năng là muốn cùng trong cảnh giới vô địch thủ mà thôi. Ngụy Lôi rất nhanh liền là lên tiếng chắc chắn nói. Có nhiều yêu kỹ trong tay, như một khi đưa một vài môn đi đến viên mãn, hay chí ít cũng là đại thành, trong cùng cảnh giới liền có thể thiên hạ vô địch rồi. Năm xưa Ngụy Lôi hắn cũng là vì đi theo cái này cám dỗ. Kết quả không được vài năm hắn liền là từ bỏ. Chỉ chủ tu duy nhất một bộ yêu kỹ phòng thân. Cao lắm thêm một bộ phụ trợ thân pháp. Ngoài ra hắn không dám tu hành nhiều thêm nữa. Nguyên nhân là càng tu luyện hắn lại càng cảm thấy rối loạn. Càng tu luyện càng cảm thấy tinh lực của mình không đủ. Dù luyện có nhiều, cũng không có tiến bộ là bao. Còn lãng phí thời gian vô ích, kéo dài chỉ tổ hại bản thân, không được ích lợi gì cả. Tên tiểu tử vừa rồi đây không khéo cũng liền là sẽ đi theo con đường năm xưa của hắn. Đáng tiếc cho một cái thiên tài sắp rơi rụng nữa rồi. Nghiêm gia thư các, may mắn ta cẩn thận, như không liền là đã bị lừa thêm một lần nữa. Trần Vân Thanh đặt cuốn sách nhị giai hạ phẩm yêu kỹ giao hành kiếm pháp có giá trị 8.000 đồng vàng đi xuống chỗ cũ. Thầm khen ngợi mình cẩn thận, đến nơi đây nghiêm gia kỹ các, hắn liền như ý nguyện có thể tìm được đủ 7 bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ kiếm pháp cùng 9 bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp. Nhưng khi mà hắn muốn tính tiền rời đi thì lại nhìn thấy một khu vực bên kia để rất nhiều nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp. Giá cả lại rất là phải chăng. Nó kém bên ngoài hơn một nửa. Thế là hắn để lại tất cả những bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ vừa mới chọn. Đi qua bên này xem thế nào. Như thật sự là nhị giai hạ phẩm yêu kỹ không khiếm khuyết cùng giá cả phải chăng như thế này mà nói. Hắn liền là chọn nhị giai hạ phẩm yêu kỹ giao hành kiếm pháp tu hành. Cũng không tội gì dùng năng lượng vốn đã không có nhiều bên trong thần bí ngọc bài để mà dung hợp yêu kỹ làm gì cho mất công cùng tốn kém. Để cái năng lượng bên trong thần bí ngọc bài làm chuyện khác thì hay hơn. Khi nắm quyển này nhị giai hạ phẩm yêu kỹ lên, cảm giác cầm nắm là khá đầm tay. Nghĩ chắc không phải là hàng hớ như là ảnh nhạn kiếm pháp mà hắn lấy được của Tô Đào không lâu trước đây đâu. Nhưng vì thiên tính cẩn thận, hắn là kiểm tra lại thêm một lần nữa cho chắc chắn. Kết quả làm cho hắn được thêm một phen mở rộng tầm mắt. Bên trong cái này bộ yêu kỹ, chỉ có mười mấy trang đầu là có ghi chiêu thức của giao hành kiếm pháp mà thôi. Nhưng cũng chỉ là một chiêu duy nhất không trọn vẹn. Còn là lặp đi lặp lại đến mấy lần. Đây là do người khác vẽ vời thêm vào. Còn mấy chục trang sau, nó là hoàn toàn để trống. Là giấy trắng, chẳng có cái gì cả. Như không cẩn thận chỉ nhìn vào những trang đầu, chắc chắn sẽ bị sập bẫy. Loại này làm ăn buôn bán, thật sự là quá thất đức đi một chút. Nếu như không phải Trần Vân Thanh từng một lần bị hố bởi bộ ảnh nhạn kiếm pháp của Tô Đào, có phải hắn đã trúng kế gian dối của lão già họ Nghiêm nơi này rồi không? Ấy, ấy, đừng có đi vội, tiểu huynh đệ, đây tất cả đều là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ tàn thiên. Nhất là giao hành kiếm pháp quyển này. Nó cấp bậc vốn cao đến nhị giai trung phẩm yêu kỹ. Như tu hành nó mà nói, liền có thể lợi hại hơn nhiều những bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ mà tiểu huynh đệ chọn lựa vừa rồi nhiều lắm. Như huynh đệ thích mà nói, ta liền lấy rẻ cho huynh đệ. 2.000 đồng vàng, huynh đệ thấy cái giá này có được hay không? Nhìn đến Trần Vân Thanh buông tay giao long kiếm pháp rời đi. Nghiêm Lộ Á gấp không thể chờ nổi lấy tay kéo Trần Vân Thanh lại. Nỗ lực tâng bốc yêu kỹ của mình lên một tầm cao mới. Còn là đem giá cả giảm đi 3/4. Đây là một cái giá hết sức là công đạo rồi. Nghĩ đến tên tiểu tử chỉ có yêu giả bát trọng này sẽ không hiểu được những cái uẩn khúc bên trong. Nhanh chóng xuống tiền mua lấy. Hắn nói đây cũng có phần đúng sự thật. Giao hành kiếm pháp của hắn bán đây chính là tuyệt học của giao hành kiếm khách từng tung hoành Mân Việt quận cách đây 400 năm về trước. Vào thời của giao hành kiếm khách, tên này đánh khắp Mân Việt quận vô địch thủ. Ngay cả yêu sĩ cảnh giới nhất nhì thời bấy giờ là Tô Vân Thánh có trong tay ảnh nhạn kiếm pháp viên mãn. Cũng chỉ đánh ngang tay với lại ông ta. Có thể nói là thanh danh hiển hách. Dù hiện tại giao hành kiếm pháp đã bị thất lạc chỉ còn chưa đến 1/10. Nhưng so với lại những cái nhất giai thượng phẩm yêu kỹ bên kia, nó là lợi hại hơn quá nhiều. Đây là hắn không hề nói ngoa. Ông chủ Nghiêm, 200 đồng vàng một quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nơi đây. Như ngài không đồng ý mà nói, có thể để dành bán cho vị yêu giả khác. Trần Vân Thanh rất là muốn phát tác. Cực độ muốn ra tay động thủ dạy cho cái tên làm ăn gian dối này một cái bài học. Chỉ là hắn không có dám. Đối phương tu vi hắn nhìn không thấu. Chí ít cũng liền cao hơn vị mộ táng lão bản mà hắn gặp cách đây không lâu. Đều là yêu sĩ chi cảnh trở lên cả. Nhân vật như thế này, hắn là không có đắc tội nổi. Có điều như mà để hắn bỏ ra một đống tiền đi mua những cái nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tàn thiên như thế này. Cái này là không thể nào. Nhị giai yêu kỹ không có trọn vẹn. Yêu giả dù có may mắn luyện thành, cũng không thể nào phát huy ra được uy lực vốn có. Còn là bị sơ hở trăm ngàn chỗ. Rất là dễ dàng để cho đối thủ nhìn ra sơ hở. Giao thủ với cường địch đi sử dụng loại này yêu kỹ, không khác nào đi tự sát. Hắn thà là chọn lựa bên kia những bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ về để cho thần bí ngọc bài dung hợp thành một bộ hoàn chỉnh nhị giai hạ phẩm yêu kỹ còn hơn. Được, thành giao. Nghiêm Lộ Á nghe được đến Trần Vân Thanh lời nói, không có ước át cò kè mặc cả cái gì. Nhanh chóng lựa chọn 7 quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp tàn thiên đưa cho Trần Vân Thanh. Gấp gáp đến độ như sợ chậm một giây Trần Vân Thanh liền là đổi ý một dạng. Ta ra giá vẫn còn quá cao một chút rồi. Trần Vân Thanh nhìn đến Nghiêm Lộ Á một bộ gấp không chờ được kia, trong lòng thầm trách mình ra giá quá cao. Bị hớ mất rồi. Thái độ của Nghiêm Lộ Á này đến xem, dù hắn trả giá 100 đồng vàng một quyền, thậm chí là 50 đồng vàng một quyền, Nghiêm Lộ Á này cũng liền sẽ không có do dự bán cho hắn. Tiếc là lời đã nói ra, hắn cũng không thể nào rút lại được nữa rồi. Huynh đệ, 8 bộ nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp giá 24.000 đồng vàng. 7 bộ nhị giai hạ phẩm yêu kỹ kiếm pháp có giá 1.400 đồng vàng. Tổng cộng 25.400 đồng vàng. Lão già ta tính rẻ cho huynh đệ. Bớt đi con số 4 đằng sau. Huynh đệ chỉ cần đưa cho ta 24.000 đồng vàng là được rồi. Nghiêm Lộ Á gói lại yêu kỹ rất đẹp cho Trần Vân Thanh. Hắn mỉm cười thật tươi đưa nó ra cho Trần Vân Thanh nói. Dễ nhận thấy hiện tại hắn là rất vui mừng. Nơi đây Nam Hắc Thị Khu, rất nhiều người đều là biết cái mánh khóe gian dối này của hắn. Muốn lừa gạt bọn chúng ăn giày như trước đây, cơ hồ là không thể nào. Không những thế, vì bất bình cách làm ăn của hắn, đám khốn kiếp kia dĩ tai nhau về chuyện nhị giai hạ phẩm yêu kỹ của hắn có vấn đề nơi này. Tên tiểu tử màu mới vài liền kiểm tra đúng sai là minh chứng rõ ràng nhất. Chuyện này làm cho suốt mấy tháng qua từ khi đến nơi đây, hắn là không có bán ra được một quyển nhị giai hạ phẩm yêu kỹ nào cả. Hiện tại có một tên ấm đầu như cái tên tiểu tử trước mắt này chịu ra giá 200 đồng vàng mua một quyển sách. Hắn mừng rỡ còn không kịp nữa là, dù tên này có chém xuống mấy chục đồng vàng một quyển, hắn cũng sẽ không ngần ngại bán nó ra. Vậy thì đa tạ ông chủ Nghiêm rất nhiều rồi. Trần Vân Thanh nhận hàng, đem nó đưa vào bên trong túi không gian. Sau đó đem 24.000 đồng vàng trả cho Nghiêm Lộ Á. Nhìn ra được hắn cũng là đang rất vui mừng. Không kém gì Nghiêm Lộ Á là bao. Trần Vân Thanh đương nhiên là vui mừng rồi. Bên ngoài nhìn vào hắn bỏ ra 1.000 đồng vàng mua mấy quyển không có giá trị gì cả nhị giai hạ phẩm yêu kỹ tàn thiên này là một thiệt hại rất lớn. Nhưng thực tế không có phải là như thế, cách chương.